Chiến thần bất bại, chương 3780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3780. Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn ông cổ và nở nụ cười nhạt, sau đó bước lên bậc thang, bóng dáng anh chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Rốt cuộc đó là ai? Sao lại dám xông vào thánh điện huyết ma? Tên Tiêu Chính Văn này quá ngông cuồng rồi nhỉ? Thật sự cho rằng thánh điện huyết ma không có cao thủ ư? Không bàn đến huyết ma chí tôn thì vẫn có bốn đại hộ pháp, đó không phải là những người mà một thằng oát con như cậu ta có thể địch lại. Chẳng mấy chốc, mọi người bàn luận sôi nổi, nhưng chỉ Quách Xuân Dương nở nụ cười khẩy nhìn mọi người xung quanh. Bắc vực này không giống với ba khu vực lớn khác ở vùng ngoài lãnh thổ, tin tức ở đây luôn bị tắc nghẽn, thậm chí đến tận bây giờ, người Bắc vực cũng chưa từng nghe nói đến chiến tích huy hoàng của Tiêu Chính Văn. Trong mắt Quách Xuân Dương, trừ phi đích thân Lý Quang Tổ xuất hiện, bằng không, toàn bộ thánh điện huyết ma cũng không một ai có thể đánh ngang tay một trận với Tiêu Chính Văn cả. Mà lúc này, Lý Quang Tổ lại đúng lúc không có ở thánh điện huyết ma, chỉ có một trong số bốn đại hộ pháp là Long Ma Thiên Tôn chủ trì đại hội huyết tế lần này. Giờ phút này, Long Ma Thiên Tôn đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, nhìn Tiêu Chính Văn đang bước lên bậc thang, ánh mắt ông ta không buồn không vui. Toàn thân được bao bọc bởi ánh sáng đỏ máu nhạt nhòa, nhìn thoáng qua trông như thần ma giáng thế, vô cùng uy nghiêm. Hộ pháp, chẳng lẽ cứ để cậu ta đi lên vậy sao? Từ Lương không cam lòng, hỏi, không sao, chỉ là một tiểu bối ở thế tục mà thôi, có gì phải sợ? Long Ma Thiên Tôn lạnh lùng bật cười, không xem Tiêu Chính Văn ra gì. Trong mắt ông ta, tên tuổi của Tiêu Chính Văn chỉ vang danh ở thế tục mà thôi, đến vùng ngoài lãnh thổ. Nhất là Bắc vực thì thực lực của anh không đủ để người khác sợ hãi. Trời đất Bắc vực đã hợp nhất làm một với trận pháp của huyết tộc. Nói cách khác, cho dù là bất kỳ ai, chỉ cần đối đầu với cao thủ huyết tộc ở Bắc vực thì cũng tương đương với việc tỉ thí cùng đất trời. Con người sao có thể thắng được trời đất, nhất là Long Ma Thiên Tôn vốn là hộ pháp số một dưới Trương Lý Quang Tổ, vô cùng kiêu ngạo. Dù gì ông ta cũng là một trong bốn người chung tay giết chết Long Dương Chân Nhân. Đến cả sự tồn tại kinh khủng như Long Dương Chân Nhân mà cũng bị ông ta giết chết, thì còn ai có thể lọt vào mắt xanh ông ta được. Hơn nữa, Lý Quang Tổ đã giao cho ông ta quyền xử lý toàn bộ điện huyết ma, điều này càng chứng tỏ thực lực bất phàm của ông ta, đây chẳng khác gì tán thành ông ta cả. Vì vậy, cho dù là nguyên nhân gì, hôm nay ông ta cũng phải chém chết Tiêu Chính Văn ngay trước mắt mọi người, chứng tỏ bản thân. Lúc này, Thừa Tư Tư lo lắng cho Tiêu Chính Văn toát cả mồ hôi. Thánh điện huyết ma đáng sợ đến mức nào? Từ khi cô ta đến Bắc vực đã nghe vô số truyền thuyết liên quan đến thánh điện huyết ma. Hơn nữa, có thể thống trị một khu vực lớn như vậy càng nói rõ sự kinh khủng của thánh điện huyết ma. Cách chương.